Chương 136, bãi biển hợp túc 4. Hôm nay sân vận động huấn luyện thay đổi kế hoạch, chúng ta cùng Hải Y ổ cao trung huấn luyện chung. Gina nói như vậy, Tú Nga bên kia, Lục Gian Thật Tạ Dự cùng Cẩm Cùng Thành nội tâm đều là hỏng mất. Song phương lần lượt lên sân khấu, Lâm Thiên Diêu trầm tĩnh, Cụ Dầu Cổ Ti xông diện vô biểu tình, tựa hồ đang ngày hôm qua gặp phải về sau đều đã nghĩ đến lần này huấn luyện nhất định sẽ cùng Hải Y ổ nhấc lên, cho nên có vẻ rất là bình tĩnh. A, Lâm Quân chờ một chút. Gina gọi lại Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu dừng bước nghi ngờ nhìn về phía Gina, mời cho mọi người mua một cái đồ uống được không? Hắc Lâm Thiên Diêu nghi ngờ như mày, không biết Gina đang suy nghĩ gì. Xuyên qua bãi cát, đại khái 503, đi thôi. Gina cười híp mắt nói, trong lòng cũng là có chính nàng tự định giá. Tiểu Tiên lúc này đứng ra, dây cô học tỷ, hay là ta đi thôi, ta tương đối rảnh rỗi. Kaka không phải còn muốn huấn luyện sao? Gina tuy là trong lòng cũng là không muốn để cho Lâm Thiên Diêu đi, thế nhưng hoàn toàn bất đắc dĩ. Nàng cũng chỉ có thể để Lâm Thiên Diêu đi, không sao, để ca ca ngươi đi thôi, không có việc gì. Dây cô huấn luyện viên, ta muốn hỏi, vì sao Lâm Thiên Diêu không phải minh bạch Gina vì sao gọi hắn đi? Bởi vì rất nặng a, cho nên phải một chai mang về a. Gina đang huấn luyện người bên trên là không chút nào đại khái, coi như là người mình thích cũng tuyệt đối sẽ không xả nước. Một chai Lâm Thiên Diêu hiểu tương điền lệ chết dụng ý, nhưng đúng như vậy hắn cũng sẽ bị mệt thì tất cả mọi người đang huấn luyện đâu. Dành thời gian nha, Lâm Quân Gina tiếp tục cười híp mắt nói, bụng hắc tâm để ý biểu lộ không bỏ sót. Cái này muốn đi tới đi lui mấy lần mới được a. Lâm Thiên Diêu trong miệng lẩm bẩm, thế nhưng thân thể vẫn là hành động đi ra ngoài, đi ngang qua Tiểu Tiên thời điểm sờ sờ đầu của nàng, trấn an nói, không có chuyện gì. Ưm, Tiểu Tiên cười nói, sau đó trở về đến nguyên lai địa phương tiếp tục xem huấn luyện, ôm Nhị Hào an an lẳng lặng xem, dù sao nàng cũng không còn cái gì những chuyện khác có thể làm. Bên này Lâm Thiên Diêu bị phái đi chân chạy, bên kia chàng thượng đã bắt đầu huấn luyện. Đại bãi thái giới chúng mục tiêu một cầu, ý nạ ổ chưa phòng thủ dưới. Kèn cả bên này tương đối cật lực, năm thứ hai cũng bắt đầu thở hổn hển. Tỉ mỉ nhìn một cái quả nhiên lợi hại a, mỗi người động tác cùng chúng ta so với căn bản không phải một cái trình độ. Ý nạ ổ phân tích nói, câu chuyên tới Cụ Rổ Cổ Ti sông trong tay, Lục Gian Thật Tạ Dịu đồng tử trong nháy mắt phóng đại, hắn không nghĩ tới Cụ Rổ Cổ Ti sông sẽ đối kháng chính diện chính mình nhưng lại vô dụng nói gạt, Cẩm Cùng Thành cũng mục trường khẩu đốc, nhưng mà Cụ Rổ Cổ Ti sông lại trực tiếp thất bại, cầu bị Cẩm Cùng Thành thuận lợi chặn đi, Lục Gian Thật Tạ Dịu theo sát mà lên nhận được cầu, trực tiếp một cái 100% tiến cầu 3 phần đầu. Hai ý ổ làm cho này tiến cầu nhảy cấn hoan hô, kèn cả thời là một cái đầu đầy mồ hôi thở hừng hực. Lục Gian Thật Tạ Dịu đi ngang qua Cụ Rổ Cổ Ti sông bên người, càng ngày càng làm loạn đâu. Cụ Rổ Cổ Ti sông đầu đầy mồ hôi, vẫn như cũ diện vô biểu tình, hắn đáp lại nói, không có sang bậy, ta chỉ là muốn trở nên mạnh mẽ mà thôi. Lục Gian Thật Tạ Dịu nghe vậy dừng bước quay đầu nhìn về phía Cụ Rổ Cổ Ti sông, đừng nói giỡn. Ta không biết bại bởi Thanh Phong phía sau ngươi đến cùng suy nghĩ chút gì, thế nhưng Cụ Rổ Cổ, thực lực của ngươi không hơn. Ngươi nên có cái này tự mình biết mình. Dù vậy còn cảm thấy miễn là nỗ lực liền nhất định có thể thành công sao? Cụ Rổ Cổ Ti sông nhìn Lục Gian Thật Tạ Dịu không nói một câu. Một cái không cách nào đơn độc chiến đấu người, làm sao có thể làm được dựa vào chính mình lực lượng biến mạnh. Lục Gian Thật Tạ Dịu nói xong cũng không đợi Cụ Rổ Cổ Ti sông nói cái gì, trực tiếp ly khai, lưu lại một khuôn mặt như có điều suy nghĩ Cụ Rổ Cổ Ti sông. Tuy là hắn mặt ngoài vẫn là diện vô biểu tình, thế nhưng nội tại cuộn trào mãnh liệt bốc lên. Lâm Thiên Diêu dường như đi bên ngoài chạy bộ. Đại bãi thái giới đứng ở huấn luyện viên bên trong cốc nhân sáng bên người nói, hắn đến cùng ẩn giấu chút gì, mặc dù là hai đại trưởng cao đẳng huấn luyện chung, thế nhưng cái này cũng trực tiếp biểu hiện ra mỗi bên trưởng cao đẳng thực lực trình độ, dĩ nạ để Lâm Thiên Diêu đi ra ngoài chính là vì che giấu thực lực. Không đúng, Lâm Thiên Diêu vũ khí chính là nhảy một lần so với một lần cao sức bật, tuy là hiện tại tốc độ của hắn cũng nhanh không ít, nhưng là vẫn sức bật đột xuất nhất. Hơn nữa còn là trong trận đấu mới có thể làm được. Cái kia mấy không phải khí thế hoặc là ý chí chiến đấu loại này chủ quan đồ đạc, mà là mới có thể. Nàng chính là nhận thấy được điểm ấy mới có như thế huấn luyện Lâm Thiên Diêu A. Bên trong cốc nhân sáng khách quan phân tích gì nạ đối với Lâm Thiên Diêu phương pháp huấn luyện, cái này huấn luyện viên khó lường. Hơn nữa nói, hắn nhìn về phía Johnny, Johnny, cái này nam nhân đáng sợ lại đã trở về sau huấn luyện cuối cùng kết thúc. Lâm Thiên Diêu chạy toàn thân không có một chỗ là làm, hắn ít nhất qua lại vài chục lần mới đem đồ uống mua xong, tuy là khổ cực. Thế nhưng hắn đã minh bạch đây là Gina đang huấn luyện chính mình một loại phương thức, cũng là không có câu oán hận nào. Hơn nữa Gina sau đó còn mắc cỡ đỏ mặt cho mình chuyển khăn mặt ly nước, đối với cái này ngạo kiều bụng đen nóng nảy muội tử mà nói, như vậy không dễ dàng a. Lâm Thiên Diêu cũng liền hưởng thụ độc hưu chính là phúc lợi, Tiểu Tiên thì là lo lắng hắn sẽ mệt ngã, Lâm Thiên Diêu an ủi vài cái. Buổi tối, công cộng suối nước nóng bể, đầu sư tử miệng nước chảy làm rất là sinh động hình tượng, thế nhưng ít hơn cái này cũng ít đi thú vị. A Sống lại cầm cùng thành từ trong bồn tắm ló đầu ra, sảng khoái thở dài, sau đó biểu tình biến đổi mắt lẽ khó chịu nhìn người bên cạnh, nói ngươi nếu không vui vẻ tới khi nào A như vậy thực sự cực kỳ phiền A không nói chuyện nói cụ rổ cổ chiếu bình thường như vậy đánh thực sự cái gì cũng sai đâu, rõ ràng có sai lầm đạo loại này phạm quy kỹ năng. Được rồi, nói gạt dùng ở đột phá bên trên không phải song không nhìn thấy dẫn bóng gì gì đó, vô địch A không có khả năng. Lục Gian thật tạ dự phủ định hoàn toàn. Ngươi biết cụ rổ cổ vì sao chỉ có thể không ngừng cầu truyền bóng sao ửm cẳng cùng thành còn thật không biết. Bởi vì không thể đem người đối với cầu chú ý lực rời đi đi ra ngoài, trong tranh tài không nhở ở sao lãng chính là cầu, đây là trên cầu trường tồn tại cảm giác mạnh nhất đồ đạc, cho nên cụ rổ cổ tuyệt đối sẽ không cầm bóng. Nếu như cầm bóng, chẳng những phát động không được nói gạt, hơn nữa cầu cũng sẽ lập tức bị gãy mất. Nhưng mặt khác, nếu như hắn có phương pháp có thể khắc phục cái nhược điểm này, là có thể hoàn thành kinh người tiến hóa.